Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, thứ 99 chương chúng ta muốn thành thân tam. Một cơn gió thổi tới, thổi bay vân sơ trên trán phát, mùa xuân phong không lạnh, chỉ mang theo vài tia cảm giác mát, nhất là ở hải đảo núi rừng gian, hỗn loạn hải vị phong, có loại nhàn nhạt ẩm ướt cả mơ siêu sắc. Phi Thiên Tử nhìn nàng một cái, dường như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút xíu thất vọng, hoặc là hứng thú, lại phát hiện vân sơ trên mặt bình tĩnh được có chút nhưng sợ. Nàng cho rằng, ít nhất vân sơ hội hiếu kỳ hỏi một câu, nàng cùng Hàn Nguyên ca có hay không nhận thức đã lâu rồi. Mặc dù nàng không hỏi này đó, khi nghe thấy nàng nói, dị hỏa thời gian, làm một chân vũ đại lục người phàm, nàng cũng hẳn là tỏ vẻ hiếu kỳ đi. Ít nhất ở chân vũ trên đại lục, dị hỏa chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, càng không thể có thể có nhân hội mưu toan tương dị hỏa thu phục vị kỷ dùng. Thế nhưng vân sơ không chỉ cái gì cũng không hỏi, trên mặt còn một bộ không cảm thấy hứng thú bộ dáng. Điều này làm cho nàng trái lại có chút đoán không ra này người phàm mơ siêu do dự một hồi. Sắc Phi Thiên Tử hay là hỏi đạo? Vân sở dường như một chút cũng không hiếu kỳ ta và Hàn Nguyên ca là đến từ chỗ nào đâu, cái loại đó. Không thoải mái kỳ dị cảm lại tới. Vân sơ thản nhiên nói. Các ngươi là nhân, ta cũng là nhân, khác nhau không phải ở chỗ bất đồng quốc gia mà thôi. Có gì hiếu kỳ, nàng nói thế nhưng đại lời nói thật. Chẳng sợ biết quân Mỹ nhân là đến từ cái gì gọi chư thần đại lục nhân. Nàng đối cái kia chư thần đại lục cũng một chút cũng không hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ chính là xuyên việt hai đại lục phương pháp. Nói không chừng biết cái kia phương pháp hậu, nàng là có thể về nhà. Sắc Phi Thiên Tử có chút kinh ngạc, ai nói chúng ta là nhân? Chư thần đại lục, chư thần, ở đằng kia, chỉ cần có thân phận có địa vị, đều là thần, lại há là bình thường nhân loại. Vân sơ ánh mắt quái dị liếc nhìn Sắc Phi Thiên Tử. Nga, một lát sau, nàng bình tĩnh thu về ánh mắt, nguyên lai các ngươi không phải người, Sắc Phi Thiên Tử. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù sự thực đích thực là như vậy, nhưng vì sao theo trước mắt này yếu nhân loại nhỏ bé trong miệng nói ra câu này đến, làm cho nàng có loại bị châm chọc cảm giác. Sắc Phi Thiên Tử hít sâu một hơi, trên mặt như trước nở tươi cười. Lộ làm ra một bộ xin lỗi biểu tình, không có ý tứ, hiện tại cùng vân sở muội muội ngươi nói này đó, dường như có chút sớm, chờ vân sở ngươi tu luyện tới bát giai, thậm chí là thánh giai sau, ngươi liền sẽ minh bạch. Sắc Phi sở nói, kỳ thực ta và Hàn Nguyên ca đô là đến từ với chư thần đại lục. Ở nơi đó linh khí nồng nặc, kẻ mạnh như mây. Nhưng là tất cả tu luyện giả thiên đường đâu, đây là ở nhắc nhở nàng. Giữa bọn họ chênh lệch quá xa sao? Bất quá, theo vân sở đến vân sở muội muội, này quan hệ có phải hay không một chút kéo gần quá nhiều? Vân sở môi mỏng vi câu, cười híp mắt nói, đã kia cái gì chư thần đại lục tốt như vậy? Sắc Phi cô nương lại vì sao phải tới nơi này? Nghe nói, Sắc Phi Thiên Tử đỏ mặt lên. Hai gò má bị lây một tia đỏ ửng, ôn nhu nói, ta là vì Hàn Nguyên ca tới, không dối gạt vân sở muội muội ngươi nói, đến trước lão tôn chủ đã đem ta hứa cho Hàn Nguyên ca. Đãi Hàn Nguyên ca thương hảo hậu, chúng ta liền hồi chư thần đại lục thành thân đâu. Vân sơ bước chân một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhiều một tia ý vị không rõ, thành thân, nàng và quân Mỹ nhân. Vân sơ phượng con ngươi dần dần nheo lại, dường như lại thêm một ít lãnh ý. Phải không, nàng tiếu trên mặt như trước rất yên ổn. Kia liền chúc mừng các ngươi, Sắc Phi Thiên Tử tươi cười xấu hổ. Cảm ơn, ai, đáng tiếc vân sở muội muội ngươi không thể tới. Ta cùng với vân sở muội muội ngươi trái lại vừa gặp đã thân. Mấy ngày nay, còn nhiều hơn tạ ngươi giúp ta chiếu cố Hàn Nguyên ca đâu, vừa gặp đã thân. Trong mắt vân sơ nhiều một tia trào phúng, này cái gì Sắc Phi, thật coi nàng là đồ ngốc không? Minh Lý ngầm, một bên nhắc nhở nàng, chính mình cùng quân Mỹ nhân nhận thức bao lâu? Có quan hệ gì? Còn tỉnh bơ nhắc nhở nàng cùng giữa bọn họ chênh lệch. Không phải là vì làm cho nàng biết khó mà lui. Cách quân Mỹ nhân xa một chút sao? Thật cho rằng nàng hội nghe không hiểu. P.S. Đã càng tứ chương, buổi tối còn có canh tân. Hết chương.